Ngục Y, chương 17, tôi tự đắc sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tìm cách quay lại với cô. A, khóe miệng Trần An Bình nhếch lên một độ cong đầy giễu cợt. Ánh mắt âm u lạnh lùng nhìn chằm chằm Lưu Đan. Có phải cô đang tự đắc quá không vậy? Ruột thừa đã cắt rồi, ai còn muốn nhét vào lại? Tôi tự đắc sao? Lưu Đan cười nói. Tôi không nghe lầm đó chứ. Đúng vậy, cô không nghe lầm đâu. Trần An Bình hít một hơi thật sâu và gắn từng chữ. Thứ nhất, tôi không tới đây để quay lại với cô, bởi vì cô không xứng. Thứ hai, tại sao tôi lại bị giam 3 năm trước? Thì trong lòng cô biết rất rõ. Người đang làm trời đang nhìn. Khi có sấm sét thì nhớ tránh xa một chút, đừng để bị sấm sét đánh trúng. Mặt khác, hôm nay trước mặt toàn thể các bạn cùng lớp, chúng ta nói rõ ràng chuyện này là tôi vứt bỏ cô. Cô nhớ cho kỹ, anh bỏ rơi tôi, tại sao anh lại làm vậy? Sắc mặt Lưu Đan không được tốt. Cô ta đương nhiên biết rất rõ chuyện xảy ra 3 năm trước. Việc Trần An Bình bị bắt vì làm bị thương người khác chỉ là một vở kịch được Lưu Đan và Cao Dương lên kế hoạch từ trước. Vừa đến bệnh viện thực tập, Lưu Đan đã bí mật hẹn hò với Cao Dương. Ở trường Lưu Đan thích những người học giỏi, đẹp trai. Sau khi ra trường cô ta lại thích những người có gia cảnh tốt như Cao Dương hơn. Cô ta không muốn thấy Trần An Bình chướng mắt nên đã làm điều này để tống Trần An Bình vào tù. Nhưng Lưu Đan không hề cảm thấy áy náy. Cô ta chỉ tuân theo luật rừng cá lớn nuốt cá bé. Người thích nghi được thì sống sót thì có gì sai. Tại sao một tên tội phạm lao động cải tạo như anh lại dám bỏ rơi cô ta? Bởi vì cô không xứng làm bạn gái của tôi. Sắc mặt Trần An Bình rất lạnh lùng. Còn nữa, phòng khám của nhà họ Trần, chúng tôi thì trả lại cho tôi. Nếu tôi tới nơi đòi lại, thì đừng trách tôi không giữ thể diện cho cô. Phòng khám nào? Đó là thứ mà anh bồi thường cho tôi. Chẳng lẽ tôi làm bạn gái vô ích cho anh sao? Phòng khám của nhà họ Trần đã bị phá bỏ từ lâu. Do cô ta biết trước được khu vực xung quanh phòng khám nhà họ Trần sẽ bị phá bỏ rời đi. Lúc này Lưu Đan mới lấy cớ mang thai đứa con của Trần An Bình đến đòi lấy. Tiền bồi thường phá rỡ đã vào túi Lưu Đan. Có lý do gì để lấy ra nữa? Không có cửa đâu. Còn giả ngu sao, cô cho rằng tôi, két, lúc này, cửa phòng riêng mở ra, một chàng trai trẻ dáng vẻ hiên ngang mặc vest trắng bước vào. Theo sau là 2 tên tay sai, người đàn ông này rất đẹp trai, nhưng lại khiến Trần An Bình lập tức đỏ mắt. Cao Dương, 3 năm trước, Trần An Bình đã đánh Cao Dương vì Cao Dương đã giở trò với Lưu Đan. Trần An Bình bị kết án 5 năm. Ai có thể ngờ rằng hôm nay, 3 năm sau, tên Lưu Manh và con khốn này lại cặp với nhau. Lưu Đan thậm chí còn nói với người khác rằng anh không muốn chia tay với cô ta. Không thể chịu đựng khi nhìn thấy cô ta có tình yêu mới, nên mới bốc đồng và làm bị thương người khác. Lưu Đan đã học được tinh túy của việc vừa ăn cướp vừa la làng. Anh yêu, cuối cùng anh cũng đến rồi. Nhìn thấy Cao Dương tới, Lưu Đan cảm thấy nhẹ nhõm một chút. Không hiểu vì sao, cô ta luôn cảm thấy ánh mắt của Trần An Bình rất đáng sợ, khiến người ta rất khó chịu. Người ta nhớ anh gần chết. Thân hình đầy đặn của Lưu Đan tựa như không có xương. Nghiêng người về phía trước, giọng nói mềm mại ngọt ngào khiến người ta nổi da gà. Không phải anh đã tới đây sao? Các bạn cùng lớp của em đều đến đủ rồi sao? Hửm, đây là Trần An Bình. Cao Dương liếc nhìn xung quanh, cuối cùng cũng chú ý đến Trần An Bình mặc áo thun màu xanh quân đội và quần jean. Suy nghĩ nhanh chóng, anh ta đã đoán được người này là ai. Anh ra ngoài rồi sao? Giống như Lưu Đan. Cao Dương cũng rất ngạc nhiên. Cách chương